Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1792, Dược Nông, góc truyện audio.com. Chấm, ngươi là người phương nào? Từ chỗ nào phi thăng mà đến? Trẻ tuổi nữ tử ánh mắt sáng ngời, nhìn qua Tô Tử Mặc hỏi. Tại hạ Tô Tử Mặc, đến từ hạ giới Bình Dương Đại Lục. Tô Tử Mặc lời này nói nửa thật nửa giả. Tên của hắn ngược lại là không có gì có thể giấu giếm đấy. Coi như là nói ra, cũng sẽ không khiến cho cái gì chú ý. Vân U Vương mặc dù là đại địch của hắn, nhưng lại không biết tên của hắn. Nhưng hắn sơ lâm thượng giới, chung quanh hết thảy đều là không biết. Xuất phát từ cẩn thận, Tô Tử Mặc liền đem Thiên Hoang Đại Lục che giấu xuống, đổi thành bản thân nơi sinh Bình Dương trấn tên. Hạ giới có ức vạn cái hàng ngàn tiểu thế giới, coi như là hắn thêu dệt vô cớ, người con gái trước mắt này cũng không có khả năng phát hiện cái gì kẽ hở. Ngươi làm sao sẽ từ trên trời giáng xuống, rơi xuống ở chỗ này? Trẻ tuổi nữ tử lại hỏi. Tô Tử Mặc nói, phi thăng thời điểm ra đi một tí ngoài ý muốn, không biết nơi này là chỗ nào. Nghe nói thượng giới rộng lớn vô biên, có 3000 thế giới. Không biết đây là thượng giới cái nào giới diện. Nhốt tại với mình phi thăng thời điểm trải qua, Tô Tử Mặc chỉ là hời hợt nói một câu, liền rời đi chỗ khác chủ đề, chủ động hỏi thăm về đến. Mọi người chung quanh chứng kiến Tô Tử Mặc cái dạng này, đều nhao nhao nở nụ cười. Bọn hắn đã từng có loại kinh nghiệm này. Vừa mới phi thăng hàng lâm ở nơi này, thượng giới hết thảy, đối với bọn hắn đều là mới lạ đấy. Không biết đấy, Lương thống lĩnh khóe miệng hơi vểnh, thần sắc có chút khinh thường. Trẻ tuổi nữ tử ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì. Nói, nơi này là Long Nguyên Tinh, thuộc về Thanh Vân quận cai quản ở dưới một ngôi sao. Người dưới chân cái này mảnh thổ địa, thuộc về Phong Tuyết Lĩnh lãnh địa. Long Nguyên Tinh, Thanh Vân quận, Phong Tuyết Lĩnh. Tô Tử Mặc vẻ mặt kinh ngạc. Một ngôi sao, vậy mà quy nhất cái quận cai quản. Kia Thanh Vân quận lại nên nhiều đến bao nhiêu? Về phần nơi đây thuộc về thượng giới cái nào giới diện, ta cũng không biết. Trẻ tuổi nữ tử trần chờ xuống, nói, bởi vì ta còn không có rời đi Long Nguyên Tinh. Tô Tử Mặc sửng sốt, theo bản năng hướng chung quanh nhìn lại. Những người khác cũng đều là thần sắc bình tĩnh. Đối với trẻ tuổi nữ tử nói, rõ ràng không có bất kỳ chất vấn. Nói cách khác, những người trước mắt này cũng không biết nơi này là thượng giới cái nào giới diện. Cũng đều không có rời đi Long Nguyên Tinh. Vì cái gì không ly khai? Tô Tử Mặc truy vấn. Hừ, ngu ngốc người. Nghe được câu này, cái kia Lương thống lĩnh cười lạnh một tiếng, nói, đừng nói là Long Nguyên Tinh, người đời này có thể còn sống đi ra Phong Tuyết Lĩnh vạn dặm bên ngoài, coi như là ngươi bổn sự. Nguyên bản trẻ tuổi nữ tử cùng Tô Tử Mặc nói chuyện với nhau thời điểm, Đoạn Thiên Lương còn không dám chen vào nói, hắn nhìn mặt mà nói chuyện, chứng kiến Lương thống lĩnh mở miệng mỉa mai, cũng liền vội vàng nhảy ra, chỉ vào Tô Tử Mặc quát lớn. Cái gì Bình Dương Đại Lục đến đồ nhà quê? Ngươi đang chê cười chúng ta đại tiểu thư sao? Ta xem ngươi chính là cần ăn đòn. Đoạn Thiên Lương quay người, đối với trẻ tuổi nữ tử ôm quyền nói. Đại tiểu thư, ngươi yên tâm, người này giao cho ta. Ta cam đoan cho hắn chỉnh đốn thành thành thật thật. Dễ bảo. Bên cạnh có người xem không thể đi xuống. Dàn xếp nói, hắn mới vừa vặn phi thăng, không biết tình huống, cũng trách không được hắn. Tiểu huynh đệ, ta đã nói với ngươi, ta phi thăng đã có mấy vạn năm, cũng chưa bao giờ rời đi Long Nguyên Tinh. Đúng vậy à, ngươi biết nơi này là chỗ nào cái giới diện, cũng không có gì ý nghĩa. Chúng ta đời này có cơ hội đi một lần Long Nguyên Thành cũng không tệ rồi. Mọi người nhao nhao nói ra. Tô Tử Mặc thần sắc chấn động, trong nội tâm đã bị cự đại trùng kích. Phải biết rằng, có thể phi thăng người, đều là hạ giới thiên kiêu yêu nghiệt. Nhưng những người này phi thăng vài vạn năm, cũng không thể đi ra Long Uyên Tinh. Thẳng đến lúc này, Tô Tử Mặc mới chính thức cảm nhận được thượng giới mênh mông cùng thần bí. Đại tiểu thư, hà tất cùng người này giải thích nhiều như vậy? Giao cho những dược này nông thì tốt rồi. Lương thống lĩnh thấp giọng nói ra. Trẻ tuổi nữ tử khẽ gật đầu. Nhìn về phía Tô Tử Mặc nói ra. Mặc kệ như thế nào, người hỏng mất cái này khối linh điền, tổng phải có điều đền bù tổn thất. Phong Tuyết lĩnh quy củ, nhất giai huyền tiên đều muốn theo dược nông làm lên. Gieo trồng hai loại tiên thảo, chính là bồi nguyên thảo cùng vũ lâm hoa. Bình thường mà nói, từng dược nông muốn gieo trồng 10 mẫu đất, người hỏng mất cái này 13 mẫu đất. Cái này 13 mẫu đất tiên thảo gieo trồng, liền đều giao cho ngươi rồi. Đợi cái này 13 mẫu đất hai loại tiên thảo thành thục, người mới có thể ly khai Phong Tuyết lĩnh. Đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn lưu lại. Phong Tuyết lĩnh đối với tất cả mọi người là đối xử như nhau. Nếu như người có thể tu luyện tới nhị giai huyền tiên, liền có thể tại Phong Tuyết lĩnh làm cái chấp sự, quản lý dược nông. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc nhìn về phía cách đó không xa Đoạn Thiên Lương. Trẻ tuổi nữ tử cười cười, nói, người nghĩ không tệ. Đoạn Thiên Lương chính là Phong Tuyết lĩnh chấp sự một trong. Có cái gì nghi hoặc, cũng có thể hướng hắn hỏi thăm. Đại tiểu thư, người yên tâm. Đoạn Thiên Lương vỗ lồng ngực, nói, người này liền giao cho ta. Chấm, trẻ tuổi nữ tử khẽ nhíu mày. Nói, hắn mới vừa vặn phi thăng, còn bị trọng thương, trước hết để cho hắn nghỉ ngơi an dưỡng một đoạn thời gian. Gieo trồng sự tình, không cần sốt ruột, giả giả, Đoạn Thiên Lương liền vội vàng gật đầu hòa cùng. Nhưng trong lòng âm thầm cười lạnh, xú tiểu tử, ngươi hỏng ta hơn 10 mẫu linh điền, xem ta như thế nào tra tấn ngươi. Trẻ tuổi nữ tử cùng mọi người chắp tay, tạm biệt rời đi, cũng không lâu lắm, trẻ tuổi nữ tử lúc đầu vốn đã ly khai, nhưng không biết nhớ tới cái gì, lại quay người đi trở về. Nàng đến Tô Tử Mặc trước người, theo trong túi chữ vật xuất ra một cái bình ngọc, còn có một cái phù lục, đưa tới, nói khẽ, cái này trong bình ngọc có chút linh dược, đối với ngươi thương thế trên người, có lẽ có chút ít trợ giúp. Tại hạ giới, vệ sinh xuất trần chỉ là tiểu pháp thuật, nhưng ở thượng giới, tẩy trần thuật nhưng lại là một loại tiên thuật, ngươi còn không có tu luyện. Cái này trương tẩy trần phù trước hết nhận lấy đi, trở về thanh lý một cái trên thân bùn đất, hảo hảo dưỡng thương. Tô Tử Mặc khuôn mặt có chút động, hành động này, tuy rằng không coi vào đâu, lại làm cho trong lòng của hắn, cảm nhận được một hồi ấm áp. Hắn chẳng qua là mới vừa phi thăng, cùng cô gái trước mắt vốn không quen biết. Đối với một cái người xa lạ, nữ tử này cũng có thể ôm lấy thiện ý. Cái này tại thiên hoang trong tu chân giới, cũng là cực kỳ khó được. Tiểu huynh đệ, nhận lấy đi. Đại tiểu thư người rất tốt đấy. Bên cạnh một cái hình dạng chất phác trung niên hán tử vừa cười vừa nói. Đừng lo lắng rồi, cầm lấy đi. Trẻ tuổi nữ tử gặp Tô Tử Mặc vẫn không nhúc nhích, liền chủ động kéo Tô Tử Mặc tràn đầy bùn đất bàn tay, đem chai thuốc cùng tẩy trần phù thả đi lên. Trẻ tuổi nữ tử hành động này cũng rất là tự nhiên, có chút tiêu sái, không có gì nam nữ thụ thụ bất thân cái chủng loại kia lễ giáo trói buộc. Càng trọng yếu chính là, coi như là hôm nay Tô Tử Mặc làm bẩn tay mặt dơ bẩn, nàng cũng không có nửa phần chịu không nổi. Nguyên bản, Tô Tử Mặc còn có chút do dự, có hay không muốn lưu lại Phong Tuyết lĩnh. Lấy thủ đoạn của hắn, như là muốn đi, ít nhất cái này Đoạn Thiên Lương khẳng định ngăn không được hắn. Thẳng đến lúc này, hắn mới làm ra quyết định, tạm thời lưu lại Phong Tuyết lĩnh ở bên trong, tận khả năng quen thuộc chung quanh hết thảy, quen thuộc Long Uyên Tinh. Làm tiếp ý định, nghĩ lại đến tận đây. Tô Tử Mặc đột nhiên tự giễu cười cười. Hắn từng nghĩ tới, phi thăng đến thượng giới. Nhất định là hung hiểm muôn phần. Từng bước kinh tâm, tránh không được chinh chiến bốn phương. Đẫm máu chém giết, cùng vô số thiên kiêu va chạm. Cùng vạn giới cường giả tranh phong. Nhưng hắn như thế nào đều không nghĩ tới. Bản thân phi thăng thượng giới. Gặp chạy tới làm ruộng. Cách chương.